Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Bạch Vô Cầu không có thân thể trường sinh bất lão, cùng mày hai người Ngô Miễn quý bất quý, cứu giúp y kịp thời, dẫn lửa lên người mình. Một lúc sau, lửa lớn trên người yêu vương biến mất. Sau đó, Ngô Miễn và quý bất quý mới tự thi triển thủ đoạn dập lửa trên người mình. Là lửa vô vọng, hai bọn chúng ngay từ đầu đã tính đến kết cục xấu nhất rồi. Nhìn thấy Bạch Vô Cầu si ngốc ngơ ngác, hai đầu mày quý bất quý vẫn cứ cau chặt. Dừng lại một chút, ông già tiếp tục nói: Quy Trần còn để lại chút thủ đoạn trong cơ thể thằng ngốc, tâm trí của nó bị che lấp rồi, việc này có chút phiền toái, xem ra phải quay lại tìm tự. Người đang làm gì vậy? Quý bất quý mới nói được một nửa, đột nhiên nhìn thấy Ngô Miễn nắm lấy tay trái của Bạch Vô Cầu. Ông già lập tức hiểu ra nam nhân tóc bạc muốn làm gì, vội vàng nói: Ê, chờ một chút, đây không phải là rút giật độc ra. Còn không biết Quy Trần đã giở thủ đoạn gì, vẫn nên đi tìm. Quý bất quý còn đang nói, một luồng ánh sáng trắng loe lên từ lòng bàn tay Ngô Miễn đang nắm tay Bạch Vô Cầu. Ánh sáng nhanh chóng đi dọc theo cánh tay nam nhân tóc bạc, chuyển đến tay Bạch Vô Cầu. Sau đó, thông qua lỗ chân lông thẩm thấu vào cánh tay yêu vương. Lúc này, ông già còn muốn ngăn cản y cũng đã không còn kịp nữa. Bây giờ Quý bất quý chỉ còn biết phập phồng lo sợ nhìn hành động của Ngô Miễn. Một lúc sau, Bạch Vô Cầu đột nhiên phun ra một ngụm chất lỏng đen ngòm như mực. Sau đó cơ bắp toàn thân bắt đầu run rẩy. Theo các bó cơ co giật, một lượng nhỏ chất dịch màu đen bị bài tiết ra từ các lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Thân thể con trai ông thật thú vị. Cho đến khi toàn bộ dịch đen bài tiết ra hết, Ngồi bên cười như không cười, liếc nhìn Bạch Vô Cầu vẫn chưa mở mắt ra, tiếp tục trêu chọc Quy bất quy hỏi: Ông bên chó Bạch Vô Cầu nào xuất hiện, ta có thể giúp ông hỏi một chút. Một tên ngốc là đủ rồi, ông giờ ta không có phúc khí lớn như vậy. Quy bất quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: Phòng trường yêu đế Bạch Trọc cũng ngại xuất hiện, cho con trai ngốc tỉnh lại đi. Một cơ thể bình thường lại bị mấy cái hồn phách chiếm giữ, ông già ta mới nghĩ thôi cũng đã chật trội rồi. Quý bất quý nói dứt lời, Ngô Miễn lại không có động thái gì, vẫn dùng ánh mắt châm chọc nhìn ông già. Để đến mức lông tơ trên người Quý bất quý dựng hết cả lên, vội cười nịnh nọt nói với Ngô Miễn: Trước khi Bách Cường tới cứu viện, người trước tiên rút lui đi làm chính sự. Chuyện này chúng ta đã thỏa thuận rồi. Với một thân bản lĩnh của ngươi, nếu ông già ta không sử dụng phá không thì làm gì có ai tin. Thực ra mà nói, dùng phá không đánh vào ngươi, nhưng đau đớn lại là cõi lòng của ông già ta. Không bảo ông nói câu này, Ngồi bên trực tiếp ngắt lời ông già. Dừng một chút, y lấy trong ngực ra một cuộn lụa nhỏ, nét cuộn lụa vào tay Quý bất quý. Nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: Vẫn nên nghĩ cách nói chuyện với con trai ruột của mình đi, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc hắn nhớ lại mọi chuyện đấy. Quý bất quý không mở cuộn lụa ra, chỉ hít một hơi thật sâu rồi cất nó vào trong ngực áo, lại cười khổ một tiếng nhìn Ngô Miễn nói: Có thể giấu được một ngày thì giấu một ngày, hiện tại ông già ta thật sự có xúc động muốn đồng quy vu tận với thằng ngốc này rồi đấy. Người nói xem, lúc trước ông già ta theo Tử Phúc đến Yêu Sơn, tại sao lại thành thật như vậy? Trên núi có bao nhiêu là nữ yêu không biết xấu hổ hư vậy, tại sao không chịu chọn thêm một hai người? Có lẽ nếu như vận may run rồi, thằng ngốc này thật sự phải gọi ông già ta là cha. Vậy thì ông có thể nghĩ cách cho con trai ngốc nhà ông một đứa em trai. Ngô Miễn cười nửa miệng liếc nhìn ông già, sau đó chụp một cái vào sau gáy Bạch Vô Cầu. Cú chụp này đã đẩy ánh sáng trắng vừa thẩm thấu vào cơ thể yêu vương đi ra theo đường lỗ mũi. Sau đó Bạch Vô Cầu mở mắt ra, liếc nhìn Quy bất quy và Ngô Miễn trước mặt rồi nói: À, sao ông đây lại ngủ quên nữa hả? À, là tiếng còi, cái tên khốn kiếp thổi còi lúc nãy đâu rồi? Ông đây muốn nhét cái còi vào hậu môn của nó. Ông trẻ, ông về lúc nào đây? Ông mang bối phận lớn đừng chấp nhận ở với cháu ông làm gì. Ông đây nghe nói rồi, ông già cũng vì ông đây mới đắc tội với ông. Để mặt ngươi, món nợ kia từ từ tính. Ngồi bên liếc nhìn Quý Bất Quy một cái, nói tiếp. Trường mặt vẫn còn Lục Vô Kỵ. Ta không ngờ hắn lại vì Quy Trần mà vứt bỏ thân thể bán yêu của mình. Lâu này coi như vô liêng lớn nhất hỏng mất rồi. Bây giờ Lục Vô Kỵ và Quy Trần dùng chung một thân thể Á Vương, nhìn thì như hai sức mạnh được kết hợp lại với nhau, trên thực tế chỉ tăng cường sức mạnh cho Quy Trần. Trước đó y vì giúp Lục Vô Kỵ trốn thoát đã tự nổ thân thể, làm tổn thương hồn phách. A Vương là linh yêu hàng đầu trong yêu tộc, nếu Quy Trần đoạt xác bản thể A Vương sẽ có thể nhanh chóng hồi phục thương thế. Có điều lúc đó hồn phách của y bị thương quá nặng, không thể tự đoạt xác nữa. Cuối cùng Lục Vô Kỵ đã từ bỏ cơ thể của mình tiến hành trợ giúp. Lúc này hai người mới miễn cưỡng dùng chung thân thể Á Vương. Nghiêm túc mà nói, mặc dù trước đây thân thể Lục Vô Kỵ chỉ là bán yêu, nhưng hắn lại sở hữu thể chất trường sinh bất lão, lại thêm lớp vảy giáp bọc kín toàn thân, ngay cả tham lang của Ngô Miễn cũng không đâm thủng được. Thứ này quả thực đã từng khiến cho nam nhân tóc bạc phải đau đầu một thời gian. Nếu vừa rồi là thân thể của chính Lục Vô Kỵ cộng thêm Quy Trần đoạt xá Á Vương, tình huống bây giờ sẽ như thế nào thật khó giải thích. Chuyện liên quan đến Lục Vô Kỵ và Quy Trần có lẽ nên hỏi hai vị đại phương sư kia. Quý Bất Quý vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn về phía sau. Vừa rồi lại dùng lúc Lục Vô Kỵ và Quy Trần đang dồn hết sự chú ý vào Bách Vô Cầu, Ngô Miễn đã dùng ảo thuật giả làm Hòa Sơn chờ đợi đón tấn công của Lục Vô Kỵ. Hòa Sơn thật đã được Quảng Nhân đưa đi dưỡng thương. Từ sau khi Lục Vô Kỵ xuất thế, tiếng tăm của hắn không kém gì Vấn Tiên Lâu Chủ năm xưa. Hai đại phương sư không thể nào không tìm hiểu chi tiết về hai huynh đệ nhà đó. Quy Bất Quy lập tức thi triển thủ đoạn, dùng phép khống hỏa thiêu hủy đám yêu thi nằm la liệt dưới đất thành tro. Sau đó mới cùng với Ngô Miễn đưa Bách Vô Cầu về nhà Trình Giảo Kim. Lâu này Lão Trình đã không còn ở trong phủ. Sau khi Trường An đại loạn, gã đã dẫn theo nhóc Nhậm Tam đến nhà môn Kinh Triệu Doãn, sai phái quan quân thủ thành, bắt đầu tiến hành dẹp loạn. Ngoài sự hỗn loạn do thầy trò Lục Vô Kỵ gây ra, còn có không ít điêu dân lợi dụng lúc kinh thành đại loạn mà thực hiện hành vi cướp bóc khắp nơi. Còn những người thậm chí còn liên kết với nhau thành một đội lên đến cả ngàn người, to gan xông vào hoàng cung đánh cướp. Khi Võ Mị Đường đưa hoàng thất vội vã rời cung, đã mang theo gần như toàn bộ Ngự Lâm quân canh gác trong cung, hiện giờ chỉ còn lại mấy tên thái giám chẳng khác gì đàn bà ở lại trông coi cung điện. Những thái giám này nghe lời đồn thổi đều sợ vỡ mật, cho rằng thái hậu cùng hoàng thất vội vàng rời khỏi kinh thật sự là vì quân phản loạn đã đánh vào Trường An. Nhìn thấy một đám thường dân tay cầm đao thương, còn tưởng rằng phản tặng đã vào thành, lập tức bỏ chạy tan tác như chim thú lạc đàn, nhường lại cả hoàng cung rộng lớn cho đám phản tặc, hình thành từ một lũ du côn. Trình Giảo Kim sau khi biết tin một lần nữa mặc lại áo giáp của Hỗn Thế Ma Vương năm đó, để lại hầu hết các quan quân phụ trách duy trì trị an kinh thành, còn gã chỉ dẫn hơn 100 quan binh vào cung. Lao Trình để lại 50 quan binh canh giữ cửa cung, tự mình dẫn theo nhóc Nhậm Tam cùng 50 người xông vào cung, nhất tề xông lên chém giết một trận. Đội ngũ hơn 50 người thế mà thật sự giết cho một lũ ô hợp hơn ngàn người đại bại. Sau khi trấn áp đám loạn dân, Lão Trình nghe tin mấy vị trưởng bối kết nghĩa của mình đã trở về nhà, liền vội vàng đưa nhóc Nhậm Tam trở về, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ của mình phong tỏa hai địa điểm xuất hiện yêu quái trong kinh thành, không cho phép người không phận sự ra vào. Lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ sau khi dọn sạch hoàn toàn mọi dấu vết của yêu quái. Về đến phủ của mình, điện thanh Ngô Miễn, Quý Bất Quý và đại ca Bách Vô Cầu đang đợi ở sảnh chính. Lão Trình cười định nọt đi tới, nói với hai vị trưởng bối và đại ca. Lão Trình ta nghe nói hết rồi, mấy vạn yêu quái đều bị các vị trưởng bối nhà ta đánh bay. Lần nữa ta sẽ dâng tấu chương lên võ chiếu. Đừng vội định nọt, chuyện còn chưa xong đâu. Lúc này Quý Bất Quý cười tủm tỉm đi đến bên cạnh con nuôi của mình, vô vai Trình Giảo Kim nói tiếp. Giảo Kim mà, cha đây nói cho ngươi một chuyện, ngươi phải nghe cho kỹ nhé. Ngươi còn có ý định làm lưu vương cho nhà họ Lý không? Trình Giảo Kim chớp chớp mắt, cười hì hì nhìn lão cha nuôi của mình nói. Cha à, con trai không làm lưu vương thì có thể làm gì? Ngoài trừ làm quan, lão Trình ta còn làm những việc khác. Tuổi trẻ từng buôn bán muối lậu, sau đó bị quan gia phá hủy sạp hàng cho nên mới tạo phản. Tiếp theo thì làm lưu vương, đại tướng quân với thứ sử gì đó. Trình Giảo Kim bẻ ngón tay, kể ra tước vị và chức quan của mình. Kể xong thì lại nhe răng cười với Quy Bất Quy nói tiếp. Lão Trình ta chỉ có vài món nghề ấy thôi, buôn lậu muối, tạo phản và làm quan. Con trai của cha tuy nhìn không lớn lắm, nhưng cũng đã mấy chục tuổi đầu. Nếu không làm lưu vương nữa, muốn học thêm nghề mới thì cũng đã quá muộn rồi. Không làm lưu vương thì người có thể làm cái gì gì đó mà. Quy Bất Quy cười kha kha, quay sang nói với con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc, người thầy cha và em trai ngươi nói đi. Mấy chữ kia đối với cha ngươi là cấm kỵ, nhưng ngươi là yêu vương thì không cần kiêng dè. Biết ngay là cha sẽ lôi ông đây ra làm bia đỡ mà. Bạch Vô Cầu trừng mắt nhìn cha ruột của mình, sau đó nói với Trình Giảo Kim, trong lòng đã sáng tỏ như gương. Em trai ngốc, ý của cha chúng ta là ngươi khỏi cần làm lưu vương nữa, có thể làm hoàng đế luôn cũng được. Có mấy chữ như vậy thôi mà cũng bắt ông đây phải nói hộ, sợ Từ Phúc nói cha thao túng vận nước, còn phải để yêu vương ông đây chuyển lời. Ông già, không phải con trai khen cha chứ, kiếp trước cha đã tích được bao nhiêu phúc đức, kiếp này mới có được một đứa con trai làm yêu vương thế. Câu nói đó ông già ta nói với người thì chỉ là nói trên chọc cười, về phần con trai ngốc nhà ngươi nói với ai liên quan gì đến ông già ta? Quy Bất Quy cười tủm tỉm liếc nhìn Trình Giảo Kim, cùng đang bày ra vẻ mặt gần giống như mình, tiếp tục nói. Ông già ta lại kể cho các ngươi một chuyện cười nữa nhé. Nếu bây giờ có một vị tướng quân ở trong kinh thành loan tin rằng thái hậu và chư quân đã bị quân phản loạn uy hiếp buộc phải rời khỏi kinh thành, đồng thời ban bố mấy đạo thánh chỉ cần vương mời thứ sử tướng quân ở các châu xung quanh điều binh tới cứu giá. Hiện tại tiên đế vừa mới băng hà, tân đế còn chưa lên ngôi, thái hậu lúng ta lúng túng muôn bàn chiếu chỉ bác bỏ tin đồn cũng chẳng có tác dụng gì. Đến lúc đó khi các thứ sử và tướng quân đuổi tới nhặt của hời, còn không phải sẽ đánh nhau loạn hết cả lên sao? Vì tướng quân loan tin cần vương kia chỉ cần ngồi yên trong kinh thành chờ đợi, để khi mấy lộ quân đều hao tổn lẫn nhau rồi mới xuất trận, noi gương Tào Tháo năm xưa hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Chờ đến khi ngôi hoàng đế rơi vào tay thì không cần đi sắc mặt của đám ngoại thích nữa. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, sau đó nói về phía Ngô Miễn, nay giờ vẫn làm như không nghe thấy gì. Ông già ta cũng không bảo Trình Giảo Kim học theo lời này, nhưng thằng bé này là người thông minh, trong lòng nó có suy nghĩ như thế hay không cũng không liên quan gì đến ông già ta. Là đạo lý này nhỉ? Ngồi bên trận ngược mí mắt liếc nhìn ông già, không để ý đến Quy Bất Quy mà quay sang nói với hai yêu quái Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Hãy đưa các người làm chứng cho ta, thao túng lòng người, nhung tay vào vận nước gì đó đều là ông già này tự mình làm ra. Để khi Từ Phúc lên bờ muốn chém ông già, cả người nhớ là cũng phải loại mình ra. Sau này trời mưa sét đánh, nhớ tránh xa ông già này một chút, cẩn thận liên lụy vào. Ngồi bên nói xong, Trình Giảo Kim và hai con yêu quái bật cười ha ha. Lão Trình làm như nghe không hiểu gì, cười đến chảy cả nước mắt, nói với cha nuôi của mình. Lão nhân ra ngài kể chuyện là thật là buồn cười quá đi. Nhưng lời này cũng chỉ coi như chuyện cười mà nghe một chút. Hiện giờ đã không còn là đại tùy nữa, người người nhà nhà cơm no áo ấm, ai lại phi sức đi tạo phản làm cây rẻ? Hơn nữa hiện tại làm gì có vị tướng quân nào không sợ phiền phức như vậy. Nghe Trình Giảo Kim không để tâm lời nói của mình, Quy Bất Quy cũng không pha trò nữa, vẫn cười khà khà nói: "Cho nên mới nói là chuyện cười thôi. Gì nhỉ, con trai ngốc, nhân sâm, hai đứa cũng phải làm chứng cho ông già ta. À, vừa rồi chỉ là chuyện cười thôi, dù có buồn cười hay không, à, cũng đừng coi là thật." Quy Bất Quy nói xong, trở thấy vị quản gia Lưu Mậu từng làm gỗ tác chạy vào. Ông ta nhìn qua mấy người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy một lượt, rồi nói với Lưu Vương nhà mình: "Điện hạ, Trương Đức Vượng canh giữ cổng thành, phái người đến thông báo Võ Hậu đã cử người vào thành, xem hướng đi thì là chạy đến phủ chúng ta." Tin tức của Võ Hậu thật là nhanh nhạy. Việc ở kinh thành vừa xong, người của nàng ta đã đến. Trình Giảo Kim nhìn mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy cười to, sau đó can dặn người dưới chuẩn bị nghênh đón thánh chỉ. Mặc dù vị Trương Đức Vượng trấn thủ cổng thành kia không nhắc gì đến thánh chỉ, nhưng Võ Mỹ Nương phái người đến vào lúc này hiển nhiên là có việc muốn giao phó. Ngay sau khi người làm trong trình phủ đặt xong hương án, một thái giám thân tín bên cạnh thái hậu được đám người hộ tống tiến vào trình phủ. Thái giám lập tức mở miệng hô Trình Giảo Kim tiếp chỉ, nhưng lão Trình lại cười nói: "Thánh chỉ, Di Hải tiên đế còn đang đặt trong cung, tần đế còn chưa lên ngôi. Thánh chỉ mà công công nói là di chiếu của tiên đế hay là thánh chỉ của vị hoàng đế nào khác thế? Chuyện này quan trọng, chúng ta phải nói cho rõ ràng trước nhé." "Lưu Vương điện hạ, có điều không biết, anh vương đã đăng cơ ở Hoàng Trang, từ hôm nay niên hiệu đổi thành Tự Thánh." Thái giám cười tủm tỉm lấy thánh chỉ đặt trên giá đang được lực sĩ bưng ở phía trước, mở ra tuyên đọc với Trình Giảo Kim: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lưu Vương Trình Giảo Kim, từ Cao Tổ hoàng đế, Thái Tông hoàng đế và Cao Tông hoàng đế đến nay, trải qua ba đời vua, hết lòng phụng sự đất nước, thật là nhân tài hiếm có. Nay chấm đăng cơ, vì để thể hiện hoàng ân mênh mông sâu sắc, gia phong Trình Giảo Kim tước vị Đông Hải Vương. Hiện Trình Giảo Kim mang hai tước vị Lưu Vương và Đông Hải Vương, tiếp tục cung cung tận tụy, hiếu trung với trẫm. Niệm tình Trình Giảo Kim tuổi già sức yếu, trẫm không đành lòng mang chức quan làm gánh nặng. Từ hôm nay miễn đi chức vị phiêu kỵ đại tướng quân, thứ sử Lư Châu và kinh triệu Doãn." "Chờ một chút, ông đây nghe ra rồi nhá, đây là qua cầu rút ván hả?" Lúc này Bạch Vô Cầu đột nhiên lao tới, tên thổ lỗ một cước đa bay hương án. Chưa đợi hộ vệ phía sau kịp phản ứng, đã tát một cái như trời giáng vào mặt cái tên thái giám truyền chỉ. Sau đó đoạt lấy thánh chỉ, xe tan nát ném xuống trước mặt mọi người. "Nếu không phải ông đây, nghe ông già nói loài người các ngươi tâm địa gian xảo, vừa rồi thằng em trai ngốc đã bị các ngươi bán đi. Ông đây thiếu chút nữa cũng đã giúp nó cùng nhau đếm tiền cho nhà các ngươi rồi. Cái này gọi là ngoài mặt thì phòng bên trong thì giáng, đoạt quyền từ trong ra ngoài phải không? Lữ vương với cả Đông Hải vương gì đó chúng ta đều không làm. Phản! Ngay bây giờ chúng ta lập tức làm phản. Trở về nói với cái con ả Võ Chiếu kia, Trường An đã là của họ Trình, có bản lĩnh thì phái đại quân về bàn đoạt lại. Ông đây sẽ phái trăm vạn ngàn vạn yêu binh yêu tướng đến, chúng ta đánh một trận tưng bừng." Biết được người anh em kết nghĩa của mình bẩn trước bẩn sau, bù đầu bù cổ, kết cục lại rơi vào tình thế bị bãi miễn chức quan, đổi lại một phong hào song vương không quyền không thế, lỡ giận trong lòng tên thô lỗ liền không sao kiềm lại được. Thái giám và đám hộ vệ thật sự không ngờ đang truyền chỉ êm đẹp lại thành ra như này. Gà to con này luôn miệng nói mình là yêu vương gì gì đó, tám phần là đầu óc có vấn đề. Có điều thái giám truyền chỉ bị hắn đánh, thánh chỉ cũng bị xé bỏ, luận rõ ra thì đám hộ vệ đều phạm tội mất đầu. Việc này không thể cứ thế bỏ qua như vậy được. Không ngờ được chính là vị thái giám bị Bách Vô Cầu đánh ngã, sau khi được đỡ dậy thì chỉ đưa tay lau vội máu mũi, bày ra vẻ tươi cười với tên thô lỗ vừa đánh mình nói: "Ngài đại nhân đại lượng, xin đừng làm khó kẻ hèn đến truyền chỉ ta đây. Trước khi đi, thái hậu nương nương đã căn dặn, bất kể là ai trong trình phủ phạm lỗi gì đều có thể miễn tội. Thần Trình Giảo Kim tiếp chỉ. Thời giám còn chưa nói xong, Trình Giảo Kim đột nhiên cười lớn, quỳ xuống đất nhặt lên thánh chỉ, bị Bách Vô Cầu xé nát lên. Sau khi nhặt lại từng mảnh thánh chỉ, gã còn lễ phép nói với những mảnh lụa trên mặt đất: Thần Lưu Vương, Đông Hải Vương Trình Giảo Kim tạ chỉ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trình Giảo Kim làm như tiểu sinh trên sân khấu, khoa trương hô một câu, sau đó giao lại mảnh vụn thánh chỉ cho quản gia nhà mình, sai ông ta dùng chỉ vàng khâu chúng lại. Để thấy bộ dáng khum núm hèn mọn của lão Trình, Bạch Vô Cầu tức giận gào ầm lên. Hắn sợ mình nổi điên, lỡ tay giết chết thằng em trai ngu ngốc của mình, chỉ đành gầm gừ đi vào hậu đường. Kế đó là một trận tiếp đập phá truyền ra. Thấy Trình Giảo Kim đã tiếp chỉ, thầy giám truyền chỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn hắn cho rằng lần này tới đây truyền chỉ sẽ rất nguy hiểm, không chết cũng bị lột một lớp da. Không ngờ rằng lại chỉ ăn một cái tát, thuận lợi vượt xa mong đợi ban đầu. Trình Giảo Kim đã tiếp chỉ, thầy giám truyền chỉ sao còn dám ở lại Trình phủ nữa. Ngay cả tiền mừng của Song Vương Điện Hạ cũng không dám nhận, vội vội vàng vàng rời khỏi Trình phủ. Thầy thái giám truyền chỉ xong lập tức rời đi. Quỷ Bất Quỳ cười tùm tìm đi đến bên cạnh con nuôi của mình nói: Xem ra những gì ông già ta vừa nói chỉ có thể coi là một chuyện cười. Thái hậu đã đi trước ngươi một bước, thánh chỉ Phong Vương ban cho ngươi, chỉ sợ chức Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân và Kinh Triệu Doãn cũng được giao cho người khác. Như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Trình Giảo Kim thản nhiên không thèm để ý, cười một tiếng tiếp lời ông già: Bây giờ lão Trình ta thân là Song Vương, không cần làm gì cũng có được bổng lộc của tận hai vương tước. Trước kia nếu gặp được chuyện tốt như vậy, ta không đâu cần buôn lậu muối rồi tạo phản làm cái gì. Trình Giảo Kim vừa nói vừa cười ha hả, vẫy lùi đám người làm xung quanh, sau đó tiếp tục nói với ông già: Con trai biết cha thấy bất bình thay ta, nhưng thiên hạ này nằm đó lão Trình ta có thể buông bỏ, bây giờ cũng không có ý định nhặt lên. Lại nói lão nhân gia ngài muốn thử nghiệm vận nước gì đó cũng đừng lôi đứa con này ra thử. Lão Trình ta để cử cho ngài một người, ngài xem Dự Vương Lý Đán có được không? So với anh trai ngốc của ngươi, ông già ta càng nhìn càng thấy Giảo Kim ngươi giống ông già ta. Quỷ Bất Quỳ cười kha kha một tiếng, xua tay nói tiếp: Không nói cái này nữa, nhưng mà với tư cách một người cha thì vẫn phải nói vài lời. Mới đời hoàng đế Lý Đường đều không phải đen cạn dầu, bắt đầu từ cha con Lý Uyên, Lý Thế Dân, tên nào tên đấy lòng dạ thâm sâu khó lường. Đến đời thứ ba lại có hậu cung máu mặt như Võ Chiếu, đây cũng không phải phúc khí của Giảo Kim ngươi. Lời nói đến đây, Quỷ Bất Quỳ hiếm thấy thở dài một tiếng, tiếp tục nói với Trình Giảo Kim: Mà con trai, phúc báo của ngươi vô cùng dày. Vô gì lúc này ông già ta để dân ngươi ẩn cư núi rừng tu luyện thuật pháp, nhưng ngươi lại không có thiên phú tu luyện thuật pháp. Mấy chục năm này ngươi trở thành Lưu Vương, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý trên đời, sợ là đến cuối cùng không thể trở lại là Trình Giảo Kim buôn lậu muối, tạo phản làm hỗn thế ma vương như ngày trước nữa. Vốn là ông già ta còn có tính toán khác dành cho ngươi, nhưng hiện tại không cần phải nói thêm nữa. May mắn người vẫn còn là cha, từng làm phương sĩ, một người anh trai là Yêu Vương. May mắn người vẫn còn có cha, từng làm phương sĩ, một người anh trai là Yêu Vương. Chúng ta bảo vệ người bình an cũng không có vấn đề gì. Lúc này trên mặt Trình Giảo Kim hiện lên một vẻ kỳ quái. Song Vương Điện Hạ do dự một lúc, rồi vẫn lấy từ trong ngực áo ra một cuộn thẻ đồng, lén lút nhét vào tay ông già, sau đó áp sát vào tai Quỷ Bất Quỳ thấp giọng nói: Lâu nay con trai vừa tìm thấy nó trong cung, khẩu bên mê tên tặc tù không sợ chết đã lấy được từ cung điện nào, bảo chúng tám phần là nhầm lẫn đồng thau vàng thành thành vàng cho nên mới cướp đi. Nhưng mà trong đó viết cái gì lão Trình ta không biết. May mắn ở kinh thành lúc này có thể tìm được vài vị tiên sinh nhận ra chữ này, lão Trình ta tìm người xem thử. Đây là thẻ đồng do Tư Phúc viết. Trước khi Trình Giảo Kim nói ra nội dung viết trên thẻ đồng, Quỷ bất quỷ đã nhận ra nguồn gốc của nó. Cờ bắp ở khóe mắt ông già co giật vài cái, nuốt nước miếng, mở thẻ đồng ra xem. Chỉ mới nhìn sơ qua một lần mà trái tim quỷ bất quỷ đã bắt đầu đập loạn xạ. Sau khi đọc xong những gì viết trên thẻ đồng, quỷ bất quỷ cuộn lại cất vào trong ngực, hỏi Trình Giọng Kim: "Người có nói cho người khác biết trên này viết gì chưa?" "Cha của ta ơi, thư viết trên đó có liên quan đến sự sống chết của cha và ông trẻ, con trai sao dám nói bậy với người ngoài?" Trình Giọng Kim thở dài tiếp tục nói: "Nếu con trai vẫn rất tò mò những gì viết trên thẻ đồng là thật." "Giả, giả, một chữ cũng là giả hết đấy." Trình Giọng Kim còn chưa nói xong, Quỷ bất quỷ đã sốt ruột ngắt lời. Ông già vẫn có chút bồn chồn không yên. Tuy nói là giả, nhưng Trình Giảo Kim nhìn thế nào cũng thấy nó là thật. Đầu lúc này, ngồi bên tóc bạc bước tới trước mặt ông già, liếc nhìn Quỷ bất quỷ một cái, ý nói: "Ông muốn tự mình đưa nó cho ta, hay để ta tự tay lấy?" "Ê, lại khách sáo như vậy, đồ của ông già ta, à không phải cũng là của ngươi sao?" Tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt Quỷ bất quỷ vẫn có chút bối rối. Nếu không phải không thể đắc tội Ngô Miễn, có thế nào thì ông già cũng không muốn nói cho ai biết chuyện trong cuộn thẻ tre này được. Quỷ bất quỷ lại móc cuộn sách ra, nhét vào tay Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc mở ra xem, đầu mày khẽ cau lại. Xem qua chữ viết trên thẻ đồng, y lẩm bẩm tự nhủ: "Lâu rồi không nhìn thấy sách viết bằng chữ tiện, lâu rồi không nhìn thấy sách viết bằng chữ đại triển, không ngờ đến lúc nhìn thấy lại là pháp môn phá giải trường sinh." Nghe Ngô Miễn không chút kiêng dè nói ra nguồn gốc cuộn thẻ đồng, ông già không rảnh lo lúc sau sẽ bị đánh, cuồng quýt ra hiệu cho nam nhân tóc bạc im lặng. Sau đó đứng tại chỗ xoay một vòng, phát hiện không có ai chú ý đến thẻ đồng, sau đó mới hạ giọng nói tiếp: "Đây là thứ có thể lấy ngươi và ông già ta, tuyệt đối không thể để người khác biết, tốt hơn là nung chảy nó ra." Đang nói chuyện Quỷ bất quỷ thế mà dám đưa tay muốn giật lấy thẻ đồng trong tay Ngô Miễn, lại bị nam nhân tóc bạc gạt đi, rồi cầm thẻ đồng đánh vào tay ông già, sau đó mới chậm rãi nói: "Một thứ thú vị như vậy cơ thể nung chảy đi không phải đáng tiếc lắm sao? Quần thẻ đồng này ta sẽ bảo quản thay cha con hai người." Ngô Miễn vừa nói vừa trở tay cất thẻ đồng vào trong ngực. Lúc này Trình Giảo Kim cúi đầu khom lưng để đến bên cạnh nam nhân tóc bạc, cười định nói: "Ông trẻ, làm nhân ra ngài xem thư viết trong đó có đáng tin cậy không ấy? Thật sự có biện pháp nghịch chuyển thân thể trường sinh bất lão sao? Nếu không có nguy hiểm, ngài thử nghiệm trên người lão Trình ta xem." Trước đó Trình Giảo Kim đã từng tiết lộ ý định từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão của mình, chẳng qua chưa từng nghe nói đến việc có người muốn từ bỏ cuộc đời trường sinh. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một vật như vậy, là nghe chính miệng Quỷ bất quỷ nói những thứ này. Do đại phương sư Từ Phúc ghi chép, khó tránh khỏi gã sẽ thấy tò mò. Hiếm thấy người lại cởi mở như vậy. Ngồi bên cười như không cười, nhìn Trình Giảo Kim nói: "Trả đi, nếu điều muốn thử, ta sẽ tìm ngươi đầu tiên." "Ngươi còn muốn thử? Chuyện này có liên quan đến mạng sống của ngươi và ta, vẫn nên nung chảy nó đi." Quỷ bất quỷ nghe thấy Ngô Miễn còn có ý định dùng thử, lập tức ra sức khuyên can. Có điều nam nhân tóc bạc đều bỏ hết ngoài tai, thay vào đó y nói với Quỷ bất quỷ: "Ông già, ông lớn lên cùng Từ Phúc, không nghe thấy ông ta nói về cái này sao?" "Việc này năm đó ông già ta cũng đang nghe nói, gốc rễ vấn đề xuất phát từ Quảng Hiếu." Quỷ bất quỷ theo sát Ngô Miễn, lo lắng có một lúc nào đó mình không chú ý, nam nhân tóc bạc này sẽ dùng ảo thuật giở trò trộm long cháo phụng. Đôi mắt ông già dán chặt vào vị trí Ngô Miễn cất thẻ đồng trên người, miệng tiếp tục nói: "Năm đó Quảng Hiếu đã có dấu hiệu muốn cải đạo chuyển sang môn phái khác, nhưng lúc này Quảng Hiếu đã là đệ tử thân truyền của Tử Phúc, còn cho hắn có được cơ thể trường sinh bất lão như Quảng Nhân và Quảng Nghĩa. Dưới sự thuyết phục của Quảng Nhân và Quảng Nghĩa, Từ Phúc cũng từng có ý tưởng đảo ngược dược lực của thuốc trường sinh, loại bỏ thể chất trường sinh bất lão của Quảng Hiếu, Đến lúc đó, hắn trở lại tuổi thọ của một người bình thường, dù có cải sang đạo khác thì cũng không có ảnh hưởng đến phái Phương Sĩ. Tuy nhiên sau đó, Từ Phúc lại thay đổi quyết định, tuyên bố với bên ngoài rằng thân thể Trường Sinh Bất Lão không thể nghịch chuyển. Không ngờ Đại Phương Sư đã nghĩ ra pháp môn nghịch chuyển thể chất Trường Sinh Bất Lão từ lâu. Chỉ là ông già ta không hiểu tại sao một vật quan trọng như vậy lại xuất hiện trong Hoàng Cung ở thành Trường An. Nếu Quy Bất Quy đã chính miệng thừa nhận, như vậy xem ra trong thể đồng thật sự có pháp môn nghịch chuyển thể chất Trường Sinh. Thế là Trình Giảo Kim cứ không ngừng nài nỉ bên tai Ngô Miễn, khi nào thử nghiệm thì phải cho Song Vương gã được trải nghiệm trước. Đầu lúc này, quan gia của Trình Giảo Kim lại bước vào, nói rằng bên ngoài có một phương sĩ tự xưng là Quảng Trị đến tìm mấy vị Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Trình Giảo Kim lập tức ra lệnh cho quản gia mời Quảng Trị vào. Sau đó thì thấy phương sĩ tóc bạc kia đi theo quản gia vào chính đường. Ở trên đảo buồn chán quá, Quảng Trị tới đây tìm chỗ cậy nhờ. Nếu tính theo thời gian trên đảo nhĩ, Quảng Trị có thể coi là chân trước chân sau theo bọn họ rời đảo. Bởi vì chuyện lúc trước Quảng Nhân và Hòa Sơn chặn đường biển tới đảo nhĩ, trong lòng Quảng Trị đã sinh ra khoảng cách với hai vị đại phương sư. Hắn không định tìm đến nương tựa Quảng Nhân, dự định ban đầu là muốn đi khắp nơi thăm thú một phen. Quảng Trị đến thành Trường An, không ngờ bốn cổng thành đều đóng chặt. Đương nhiên mấy cánh cổng bình thường như vậy không thể làm khó được đại đệ tử của đại phương sư đảo nhĩ. Quảng Trị chỉ dùng chút thủ đoạn vớ vẩn là đã có thể vào thành Trường An. Đi vào thành, hắn nghe nói yêu quái náo loạn kinh đô là mấy vị cao nhân tạm trú trong phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân đã đánh lùi đám yêu quái đó. Quảng Trị vừa nghe liền biết là tác phẩm của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nghe tin bọn họ đã ở trong phủ của Trình Giảo Kim thì lập tức đến bái phòng, trông cậy vào mấy người bọn họ dù gì cũng tốt hơn là cậy nhờ Quảng Nhân và Hòa Sơn. Trong lòng Quy Bất Quy cảm thấy có phần áy náy với Quảng Trị về cái chết thê thảm của phương sĩ trên đảo nhĩ. Ông già ít nhiều cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Thế là liền cười niềm nở do hỏi Quảng Trị lần rời đảo này có kế hoạch gì, còn có dự định gì được nữa. Ở trên đảo quá cô đơn nên ra ngoài đi dạo một chút, đi chán rồi lại quay về đảo nghĩ tìm chốn thanh tịnh. Dù thế nào đi nữa, đại phương sư tinh vệ và các sư huynh đệ đều ở trên đảo, ta cũng không thể không thường xuyên trở về thăm nom. Quảng Trị nói rất bình thản, nhưng trong lời nói vẫn nghe ra chút buồn bã bi thương. Ra ngoài đi dạo cũng tốt. Quy Bất Quy cười tùm tìm giới thiệu con nuôi của mình với Quảng Trị, sau đó nói tiếp. Hiện tại cái thằng bé Giảo Kim này đã được phong làm Song Vương, qua mấy ngày nữa sẽ được xây thêm vương phủ. Ở đây thừa thãi nhất chính là phòng ở, chúng ta đều tạm trú lại đây đi. Khi nào người ở chán rồi, mời kẻ chúng ta lại cùng người đến đảo nhĩ ở vài ngày. Khi bước vào trông thấy mái tóc bạc trắng của Trình Giảo Kim, Quảng Trị đã đoán được mối quan hệ giữa họ. Lần đầu tiên rời khỏi đảo nhĩ, hắn đã đi với mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Lúc này ở chung cũng không có gì lạ lẫm. Trình Giảo Kim nghe nói đây là phương sĩ lớp chữ Quảng, vội vàng ra lệnh cho Quảng gia bày tiệc chiêu đãi đại phương sĩ từ phương xa tìm đến. Thấy quần áo của Quảng Trị có chút cũ nát, sang mặt cũng hiện lên mệt mỏi, Trình Giảo Kim lại lệnh cho Quảng gia dẫn hắn đi tắm rửa thay quần áo, đồng thời còn mời mấy người thợ may trong cung chưa kịp chạy trốn để lấy xô đo may quần áo cho đại phương sĩ. Đi theo quản gia đưa Quảng Trị đến phòng cho khách, Trình Giảo Kim lúc này mới cười tủm tỉm nói với Quy Bất Quy. Chà, con trai hiếm khi thấy lão nhân ra ngài sốt sáng như vậy. À, chúng ta là người nhà với nhau, ta không nói lòng vòng, có phải ngài nhìn chúng vật gì trên người phương sĩ Quảng Trị kia không? Có cần đợi lát nữa hắn đi tắm, lão Trình ta cho người lén trộm quần áo của hắn đến. Vớ vẩn, trong động phủ của ông già ta kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, còn đi để ý chút tài sản của hắn sao? Quy Bất Quy cười kha kha trêu đùa tát nhẹ Trình Giảo Kim một cái, ngồi bên đứng một bên mở miệng nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Phải, chút tài sản trên người hắn ông không để vào mắt, nhưng của cải trong nhà người ta thì ông để trong lòng. Nếu nói kỳ chân dị bảo trên đời này ông già ta đều không để vào mắt thì có nghe chút ngông cuồng. Luôn có một hai bảo vật có thể khiến ông già ta hứng thú. Đối mặt với nam nhân tóc bạc này, ông già không có cách nào chống lại, chỉ có thể cười già lạ, nói vài câu khách khí với Ngô Miễn. Nhật quân bài tẩy trong tay Lục Vô Kỵ và Quy Trần cơ bản đã diệt sạch. Hiện tại có lẽ bọn chúng đã tìm một nơi trị thương dưỡng sức. Trong thời gian sắp tới sẽ không gây ra sóng gió gì nữa. Mà sau trận chiến ở thành Trường An cũng không thấy bóng dáng hai người Quảng Nhân Hòa Sơn đâu nữa. Trình Giảo Kim đã phái thần binh của mình đi tìm khắp nơi. Trong thành nếu vẫn không có tung tích gì của hai vị đại phương sư, theo Quy Bất Quy suy đoán, Hòa Sơn là người đã chết một lần, linh hồn còn đã rời khỏi thể xác. Cho dù vết thương đã bình phục thì vẫn cần tìm nơi tĩnh dưỡng, có thời gian cho hồn phách từ từ thích ứng lại với thân thể sau khi phục sinh của mình. Quan hệ thầy trò giữa Quảng Nhân và Hòa Sơn từ đầu gần như là đã tan vỡ, trải qua lần này lại quay trở lại khăng khít như trước đây. Tuy rằng chuyện này đối với Ngô Miễn Quy Bất Quy mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Mấy ngày kế tiếp là sự kiện Hoàng đế và Thái hậu dẫn Hoàng thất trở về kinh thành. Lúc đầu khi bọn họ rời đi, kinh thành nằm dưới sự kiểm soát của Trình Giảo Kim. Nhưng sau khi phong cho lão Trình tước vị song vương, những chức vụ khác của gã như Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân và Kinh Triệu Doãn đã giao lại cho những người khác. Hiện giờ tất cả các nhà môn đều tranh nhau việc nghênh giá. Mấy ngày liền trên đường phố đầy rẫy quan sai của các nhà môn, trông cực kỳ lộn xộn. Mặc dù Thái hậu và Hoàng đế đang ở Hoàng Trang ngay bên ngoài thành, nếu phải chuẩn bị mất 5-6 ngày mới có thể răng đèn kết hoa, đất vàng trải đường nghênh đón một đoàn hoàng tộc trở về hoàng cung. Dù trong lòng hết sức không muốn, nhưng khi hoàng thất trở về kinh thành, Trình Giảo Kim vẫn dẫn đầu toàn thể quan viên nghênh đón Thái hậu và Hoàng đế hồi cung. Qua nhiều ngày như vậy, cơn giận của Bách Vô Cầu cũng đã tiêu bớt rồi. Ngày hôm đó bị nhóc Nhậm Tam rủ dê, hai người hay yêu bọn họ dân theo Quảng Trị đứng trên tiểu lầu cao nhất thành Trường An xem náo nhiệt. Quản gia của Trình Giảo Kim đã bao trọn tầng lầu cao nhất cho bọn họ. Đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy một nửa thành Trường An. Nhóc Nhậm Tam sai tiểu nhị dọn đồ ăn và rượu đến bên cạnh cửa sổ, vừa ăn thịt uống rượu vừa chờ xem cảnh tượng Hoàng đế hồi kinh sẽ náo nhiệt đến mức nào. Đêm qua khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Trường An đều chật kín quan sai của các nhà môn. Sáng sớm hôm nay lại có ngự lâm quân hộ giá phụ trách canh gác từng con đường quan trọng. Vừa qua buổi trưa, phía xa đã rộn ràng xuất hiện rất nhiều cấm quân cung đình hối hả dọn đường. Lại qua thêm nửa buổi nữa mới thấy đoàn xe của Hoàng đế Thái hậu được vô số cung nhân và hộ vệ hộ tống chậm rãi đi về phía hoàng cung. Ở hai bên cổ ngọc liễn của Hoàng đế và Thái hậu phân biệt có một người một tăng. Bên trái là Trình Giảo Kim, thân kiêm hai tước Lư Vương và Đông Hải Vương. Hòa thượng ở bên phải hóa ra chính là Cao Tăng Quảng Hiếu, được võ chiếu mời đến Hoàng Trang hộ giá. Ngọc liễn di chuyển rất chậm, Thái hậu cố ý để người dân trong thành Trường An nhìn thấy. Hoàng tập hồi kinh đồng nghĩa với việc hỗn loạn trong kinh thành đã chấm dứt, thiên hạ vẫn là của Lý Đường. Song Vương Điện Hạ Trình Giảo Kim lập công lớn, chẳng qua cũng chỉ là đại thần phụng mệnh Lý gia trấn thủ Trường An. Người đưa ra quyết định vẫn là Thái hậu và Hoàng đế ngồi trong ngọc liễn. Chà, nhìn bộ dạng cái tên ngốc Trình Giảo Kim kia kìa, vẫn còn cười được. Nếu là ông đây thì bây giờ đã ra một cước, đã lật ngọc liễn, giết Hoàng đế ngủ nương nương rồi. Từ xa nhìn thấy ngọc liễn đang đi về hướng tiểu lầu, Bạch Vô Cầu hậm hực rót cho mình một ly rượu, tiếp tục mắng: Khi thế lúc còn làm hỗn thế ma vương của thằng ngốc kia đi đâu rồi? Đều cho chó ăn hết rồi sao? Có cái tên Quảng Hiếu đó, ha, lại tính cái quái gì thế? Để cái bộ dạng suối quẩy của hắn kìa, làm cơ như hắn là người bình định yêu loạn trong kinh thành ấy. Không được, ông đây không thể nuốt trôi được công tức này. Đại ngọc liên của bọn họ đến, ông đây phải tè cho một bãi. Trong khi nói, Bạch Vô Cầu đã bắt đầu cởi thắt lưng, đứng ở cửa sổ chờ Ngọc Liễn đi tới là sẽ tè vào đám người phía dưới. Lúc này Nhóc Nhậm Đam đã uống quá chén, ở bên cạnh không ngừng châm lửa. Hai, đây mới là cháu trai của Nhân Sơn bọn ta chứ. Ngươi tè trước, Nhân Sơn bọn ta làm chú sẽ tè cùng với ngươi. Lão Bất Tử, chú cháu nhà ta làm đây, mấy người các ngươi cứ tùy ý. Thằng Nhóc vừa nói vừa trèo lên bệ cửa sổ vạch quần ra, ngồi bên lùi ra phía sau chờ xem náo nhiệt. Chỉ có hai người Quy Bất Quy và Quảng Trị còn coi như tương đối thận trọng, thuyết phục mỏi mồm mới lôi được hai con yêu quái đi xuống. Lúc này Cố Ngọc Liễn đã đến dưới tiểu lầu, ngồi bên đi đến cửa sổ nhìn xuống Ngọc Liễn phía dưới. Quảng Hiếu đi ở một bên Ngọc Liễn, dường như biết bọn họ ở trên lầu, ngẩng đầu mỉm cười với Ngô Miễn, sau đó nói gì đó với Thái Hậu ngồi trên Ngọc Liễn. Nghe Quảng Hiếu nói xong, Võ Mị Nương ra lệnh cho Ngọc Liễn dừng lại, rồi cùng Hoàng đế bước ra khỏi Ngọc Liễn. Trước sự chứng kiến của dân chúng xung quanh, Thái Hậu dẫn theo Hoàng đế hành ban lễ với đám người Ngô Miễn Quý Bất Quy trên lầu, sau đó trở lại Ngọc Liễn tiếp tục đi về phía Hoàng Cung. Cái con ả Võ Chiếu này coi như còn hiểu phép tắc, biết là nhờ ai mà bọn họ có thể quay về nhà. Lúc này Bách Vô Cầu đã kéo quần lên, cũng nhìn thấy cảnh đó. Hắn vừa buộc lại thắt lưng vừa nói: cái thằng ngốc Trình Giảo Kim thì ông đây còn nhịn, nhưng Quảng Hiếu kia dựa vào cái gì? Ủa, bên cạnh hắn không phải còn có một hòa thượng sao, gọi là Không Hải gì đây, đi đâu rồi? Sau khi Thái Hậu và Hoàng đế trở lại Ngọc Liễn thì tiếp tục di chuyển hướng về Hoàng Cung dưới sự bảo vệ của đám người Trình Giảo Kim. Còn hòa thượng Quảng Hiếu nhân cơ hội này một mình đến tiểu lầu, sau khi gặp mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy thì hành phần lễ nói: Nam Mô A Di Đà Phật, không ngờ lại gặp được các vị thí chủ ở đây. Hòa thượng phụng ý chỉ của Thái Hậu nương nương, mời các vị cùng đến Hoàng Cung. Nhưng việc các thí chủ làm trong thành Trường An, Thái Hậu và Hoàng đế bệ hạ đều biết rõ. Để khen ngợi các vị thí chủ, nguyện sách phong Quy Sư Huynh làm hộ quốc chân nhân, Ngô Miễn tiên sinh là trấn quốc. Tạc chọc chết tiệt, câm miệng ngay cho ông đây. Cái gì mà hộ quốc với cả trấn quốc đều đách có ý nghĩa gì hết? À, muốn phong lại còn phải đợi con ả Võ Chiếu đó hả? Ông đây chính là yêu vương, bố của bầy yêu trong thiên hạ, cha ruột của mình, ông đây không biết tự phong sao? Nghe Quảng Hiếu truyền lời của Thái Hậu, cơn giận của Bách Vô Cầu lại bùng lên. Hắn hít sâu vài hơi tiếp tục nói: ông già, bây giờ ông đây phong cho cha là Yêu Sơn Thái Thượng Vương. Quảng Hiếu ngươi trở về nói lại với cái con danh con Võ Chiếu kia, ông già là ông nội của bầy yêu trong thiên hạ, nàng ta có muốn ông già nhà chúng ta đi hộ quốc cho Lý Đường nữa không? Muốn hộ thì cũng là bảo hộ cho bầy yêu ở Yêu Sơn chúng ta. Yêu Vương bệ hạ đừng tức giận, hòa thượng ta chỉ đang thay người truyền lời thôi. Quảng Hiếu cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với tên thô lỗ: hòa thượng nghe nói bệ hạ đã đăng cơ xưng vương, trong lúc bận rộn chưa có thời gian chúc mừng bệ hạ, thật là tội lỗi. Đây là xá lợi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại sau khi nhập niết bàn. Hòa thượng tặng thánh vật này cho bệ hạ, thể hiện tấm lòng thành tâm chúc phúc của hòa thượng. Trong lúc nói chuyện, Quảng Hiếu lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng cổ bện bằng dây bạc, bên dưới còn treo một viên đá màu đỏ tươi. Hòa thượng dùng hai tay cầm chiếc vòng cổ, muốn tự mình đeo nó cho tên thô lỗ. Bạch Vô Cầu duỗi tay, không đánh người mặt cười. Thế Quảng Hiếu muốn đeo, liền chủ động thò đầu qua. Mà thấy Quảng Hiếu sắp sửa đeo vòng cổ xá lợi lên cho Bạch Vô Cầu, ngồi bên đứng một bên xem náo nhiệt, đột nhiên nói: Bạch Vô Cầu, người không hỏi xem đó là cái gì hả? Đeo vào thì dễ, nhưng ai biết được tháo xuống có dễ hay không? Được Ngô Miễn nhắc nhở, Bạch Vô Cầu như tỉnh ngộ ra mà gật đầu hỏi: à đúng vậy, hòa thượng, đây là cái vòng cổ gì vậy? Vừa rồi ngươi nói đến xá lợi, ông đây nghe thấy quen quen, đó là loại thiên tài địa bảo gì thế? Cháu trai, cái này Nhân Sơn bọn ta biết đấy. Lúc này Nhóc Nhậm Tam đã hơi tỉnh rượu, thò đầu lại gần, cười khúc khích với Bách Vô Cầu nói tiếp: cái viên ngọc trên vòng cổ chính là lão tổ tông của hòa thượng Thích Ca Mâu Ni, Sau khi Mâu Ni qua đời, thân thể hóa biến thành Xá Lợi. Hòa thượng bọn họ đều coi nó như báu vật đây. Hóa ra ngươi lại dùng xương người lừa ta hả? Nghe được lai lịch của Xá Lợi, Bách Vô Cầu lại nổi giận đùng đùng, chỉ vào Quảng Hiếu tiếp tục mắng. Ông đây chưa từng thấy hòa thượng nào nhỏ mọn keo kiệt như ngươi. Hòa thượng thời nay không phải đều là tài chủ giàu có lắm tiền sao? Không cho được tí vàng nào, ở trong một sợi dây chuyền bạc rách nát thế này còn chưa tính, lại còn xỏ xương người chết đeo lên. Một câu nói khiến sắc mặt Quảng Hiếu khó coi vô cùng. Viên Xá Lợi Phật Tổ này là chí bảo của Phật môn, bình thường lấy ra cho người ta xem còn thấy tiếc, bây giờ đem ra tặng không cho con yêu quái này, không ngờ hắn lại không biết quý trọng. Con trai ngốc, đừng nói bậy nữa. Đây là sự, đây thật sự là bảo vật đấy. Cha đây thay người nhận lấy trước. Lúc này, Quỷ Bất Quý tươi cười đi tới cầm lấy chiếc vòng cổ Xá Lợi thay đứa con trai nhặt nhà mình. Nếu ông già không đeo nó lên cho Bách Vô Cầu mà tự mình cất đi, sau đó mới tủm tỉm cười nói với Quảng Hiếu. Làm khó tâm lòng của Quảng Hiếu ngươi, bảo bối này đến cả lão già Tử Phúc còn không có được, lại để hời cho con trai ngốc nhà chúng ta. Lần sau gặp lại Đại Phương Sư Tử Phúc, ông già ta nhất định phải tán thưởng tấm lòng của ngươi. Nói xong hai câu này, trên mặt Quảng Hiếu lại lộ ra vẻ bối rối. Ngày lâu hắn đang hối hận băn khoăn, còn nên lấy lại xá lợi hay không. Bỗng lại nghe thấy Quỷ Bất Quý nói tiếp. Mà cũng trùng hợp thật đấy, cho dù Quảng Hiếu ngươi không đến, ông già ta cũng đang định đến Đại Phật tự tìm ngươi và Không Hải Đại Sư. Nhưng mà tại sao ông già ta chỉ thấy có mỗi mình ngươi, không thấy hòa thượng Không Hải? Không Hải Thiền Sư đã về lại Đông Doanh Oa Quốc rồi. Quảng Hiệu bây giờ đã khôi phục lại phong thái của một vị thế ngoại cao tăng. Sau khi niệm Phật hiệu một lần nữa, hòa thượng mỉm cười với hai người Ngô Miễn Quý Bất Quý nói: A Di Đà Phật. Nghe vào lúc các vị đuổi hai yêu quái Lục Vô Kỵ và Quy Trần ra khỏi Trường An, Không Hải Đại Sư đã nhân cơ hội trở về nước. Lục trước Tử Phúc đã ban pháp chỉ cho Lục Vô Kỵ, không cho phép hắn giết hòa thượng Không Hải trong thành Trường An. Gần ấy năm qua, Lục Vô Kỵ vẫn nghiêm túc chấp hành pháp chỉ, mặc dù biết hòa thượng Không Hải ở trong Đại Phật tự, nhưng hắn cũng không dám dễ dàng đi vào chùa gây rối. Hắn sợ rằng sau khi gặp Không Hải sẽ mất kiểm soát mà vi phạm pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc. Thời điểm Lục Vô Kỵ và Quy Trần đại náo hoàng cung, nội ứng của Quảng Hiếu ở trong cung đã báo tin cho vị cao tăng này. Nghe được qua lời kể của những ngự lâm quân sống sót chạy về, trong số những người náo loạn hoàng cung có một quái nhân tóc bạc toàn thân đầy vẩy. Quảng Hiếu đoán được là Lục Vô Kỵ đang ở trong cung, nhưng không biết tình thế sẽ phát triển như thế nào, cũng không dám tùy tiện ra tay. Sau đó, Thái hậu Võ Mỹ Nương đưa hoàng thất ra khỏi thành, cử người đến cậy nhờ Thánh Tăng Quảng Hiếu hộ giá. Quảng Hiếu lập tức cải trang cho Không Hải thành tiểu hòa thượng, đi theo hoàng tộc rời khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành, Không Hải lập tức cưỡi khoái mã chạy ra khỏi Trường An, đi về hướng bến cảng Đăng Châu. Vô Di Quảng Hiếu và Không Hải chỉ dám đánh cược rằng Lục Vô Kỵ sẽ không còn sức mà đi gây rối cho hòa thượng Hoa Quốc này. Bây giờ xem ra kết quả ván cược này tốt đến không ngờ. Cho dù Lục Vô Kỵ và Quy Trần biết Không Hải đã chạy trốn thì bọn chúng cũng không còn hơi sức đâu mà đuổi theo nữa. Phải rồi, lúc hòa thượng Không Hải tiến vào Trường An còn đang ở triều Cao Tổ Lý Uyên. Bây giờ đã trôi qua mấy chục năm, hắn cũng nên rời khỏi đi thôi. Quy Bất Quy cười một chút lại tiếp tục nói: Không nói về Không Hải nữa, vợ hay Quảng Hiếu người cũng ở đây, ông già ta còn có một việc phải làm phiền hòa thượng một chút. Nói đến đây, Quy Bất Quy tiến lên một bước, ghé vào tai hòa thượng Quảng Hiếu thì thầm điều gì đó. Nhưng ông già còn chưa kịp nói xong, trên mặt Quảng Hiếu đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Hòa thượng lùi lại một bước nói với Quy Bất Quy: Im lặng, Quy Bất Quy người chưa nói gì cả, hòa thượng ta cũng không nghe thấy gì hết. Cả người và ta đều không phải là môn hạ phái phương sĩ, người muốn hỏi thì cũng nên đi hỏi hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Người đoán xem hai người bọn họ có nói sự thật với ông già ta không? Quy Bất Quy cười khà khà, kéo Quảng Hiếu ngồi xuống một cái bàn trong góc, lại nói tiếp: nếu hai chúng ta đều không còn là phương sĩ nữa thì không có gì phải kiêng kỵ. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ lấy từ trong ngực ra một tờ giấy có vài chữ viết, thầm thụt len nút luồn nó qua gầm bàn đưa cho Quảng Hiếu. Ban đầu hòa thượng không dám nhận lấy, hắn tỏ vẻ bối rối thì thầm nói với Quỷ Bất Quỷ: chuyện năm đó người cũng biết, chỉ là Quảng Hiếu ta mà đại phương sư mới mày mò ra thứ này, bây giờ người đưa nó cho ta là có ý gì? Giờ vào mánh khóe thủ đoạn của Quảng Hiếu ngươi, năm đó người nhất định đã nhìn thấy thứ này. Nếu nói trên đời này có người biết thứ này thật hay giả, ngoài trừ vị sư tôn ngày trước của chúng ta thì chỉ còn ngươi và Quảng Nhân. Người nói ông già ta không tìm ngươi thì tìm ai? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà tiếp tục nói: hơn nữa cũng không phải luyện ra cho ngươi dùng, chỉ bảo ngươi xác định thật giả mà thôi. Ngươi sợ cái quái gì chứ? Chứ đây không phải là gan của Quảng Hiếu ngươi rất lớn sao? Chỉ là nhờ ngươi xem thử mấy chữ thôi, sợ cái rẻ. Bị Quỷ Bất Quỷ dì tai mấy câu, Quảng Hiếu cũng sợ nội dung trên tờ giấy lộ ra ngoài sẽ gây phiền toái lớn cho mình. Do dự hồi lâu, hắn vẫn cầm lấy tờ giấy và nhìn lướt qua một lượt. Mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu nành lập tức vã đầy trên trán hắn. Phản ứng này đã giúp Quỷ Bất Quỷ xác định được nội dung trên giấy là thật hay giả. Ông già cười khà khà nói với Quảng Hiếu: đừng lo lắng, chỉ cần hòa thượng ngươi không gây chuyện với chúng ta, sẽ không có ai dùng thứ này với ngươi. Trong khi nói, tờ giấy bông điện bắt lửa ở trên tay Quảng Hiếu cháy thành tro tàn. Hết chương 335. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.